Chí Tôn Vô Lại, chương 150, Giao Long, góc truyện audio.com. Khi Tiểu Lôi tỉnh lại, chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn, gió gào thét bên tai, không biết à đàn bà ác độc này đang đem mình chạy bao xa, khẽ hé mắt ra đã thấy gió mạnh đập vào mặt, vân vụ ảm đạm, nhìn xuống quả thật thấy mình đang lơ lửng trên không trung. Mặc dù sau lưng đau đớn, nhưng dần dần đỡ hơn, có thể chịu đựng được, chỉ là bị con mụ ác độc này khống chế nên hắn cảm thấy tức giận trong lòng. Nhớ lần đầu gặp Diệu Yên, cũng là 3721 bắt mình mang đi, đúng là một đôi tỉ muội thiên sinh, một người cầm lấy tóc mình, một kẻ túm lưng mình, hận chết đi được. Hắn bèn hô lớn, ê, độc bà nương, xú bà nương, người bắt tiểu gia ta đi đâu? Tiên âm định trả lời nhưng lúc này nội lực đã tán loạn, chỉ miễn cưỡng mang Tiểu Lôi ngự phong mà đi đã phải dốc toàn lực, giờ phút này không dám há miệng, chỉ cần nói một lời sợ là nội lực sẽ tán loạn, rơi xuống đất, trong lòng chỉ hy vọng chạy xa thêm một chút, cách xa Tiêu Giao Tử hơn. Tiểu Lôi mặc dù đau đớn nhưng cũng cảm thấy tiên âm có chút không ổn, ngón tay nắm lấy mình hơi run rẩy, hai người quả thật càng bay thấp hơn. Tiểu Lôi động tâm, lập tức phân tích đã hiểu tình huống hiện tại, miệng liên tiếp tuôn ra một tràng chửi rủa độc bà nương, đồ đàn bà độc ác tiện nhân. Nghe những lời nhục mạ này tiên âm tức muốn phát điên. Phải biết rằng tiên âm là ai? Đường đường là trưởng môn nhân tiên sơn phái, được tiên lâm công nhận là đệ nhất tiên tử, từ trước tới giờ đều cao cao tại thượng, được vạn người kính ngưỡng, làm gì có người dám dùng ô ngôn uế ngữ nhục mạ ngay trước mặt nàng. Trong lòng nàng hết sức tức giận, chỉ hận không thể lập tức buông tay, biến Tiểu Lôi thành đống thịt, nhưng trong lòng lại tiếc rẻ nghịch thiên quyết của Tiêu Giao phái. Nàng hôm nay bị Tiêu Giao Tử đánh bại thê thảm, trong lòng bi thống, nhưng càng bại thảm, trong lòng đối với môn nghịch thiên quyết thần kỳ của Tiêu Giao phái càng thêm ngứa ngáy. Trong tâm trí nàng lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất là học được nghịch thiên quyết, từ nay về sau có thể thiên hạ vô địch rồi. Tiểu Lôi lúc đầu trong lòng có chút băn khoăn nên không dám chửi rủa quá nhiều, sợ chọc giận à đàn bà độc ác này sẽ thả mình xuống, vậy là một mạng ô hô, nhưng sau khi mắng một trận thấy tiên âm giận run cả người nhưng vẫn nhẫn nại, lập tức hiểu rằng à không dám làm hại mình, không lo lắng nữa, chửi rủa càng lợi hại hơn. Tiểu Lôi là loại người nào chứ? Từ nhỏ hắn đã theo Ngô đạo tử lăn lộn ở tận cùng đáy xã hội. Nếu về pháp thuật chân chính, 10 Tiểu Lôi cũng không phải là đối thủ của tiên âm, còn bàn về miệng mồm chửi bới thì 100 tiên âm cũng không so được với Tiểu Lôi. Tiểu Lôi càng chửi càng độc ác cổ quái, tiên âm thoạt đầu chưa tức giận, nhưng sau hắn càng chửi càng độc, rất nhiều câu nghe xong phải suy nghĩ cẩn thận mới thấy được ý tứ ác độc, mắng hơn 10 phút đồng hồ cả một câu lặp lại cũng không có. Tiên âm nghe xong một hồi tức muốn xì khói, lại bị Tiểu Lôi dùng ngôn ngữ ác độc ngàn kỳ trăm quái khiến cho đầu óc choáng váng, nội lực bấn loạn, nội thương bộc phát, rốt cục không chịu được nữa quát câm miệng. Câu nói này lập tức ảnh hưởng đến nội khí, thân thể nàng lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Nếu là lúc bình thường tiên âm sẽ không sợ, chỉ cần vận khí nhẹ nhàng bay lên, nhưng lúc này nói liền ra mấy lời, chỉ cảm thấy tức khí dâng lên trong ngực. Góc truyện audio.com. Kỳ thực cả nửa câu cũng không nói ra được, trong ngực đột nhiên ảm thấy đau nhói, làm cho mắt nàng tối sầm lại. Hai người tựa như chim bị bắn rơi, cắm đầu rơi xuống. Kiểu rơi tự do này khiến Tiểu Lôi rất sợ hãi. Vừa rồi tiên âm mặc dù càng bay thấp cách mặt đất còn có khoảng vài chục mét, nhưng từ độ cao này rớt xuống, cho dù cơ thể Tiểu Lôi cường hãn, bán tiên chi thể, không chết cũng tàn phế. Nhưng bây giờ bị tiên âm khống chế nội khí, một chút pháp lực cũng không sử dụng được, hai người một trước một sau rớt xuống, thấy cuồng phong rít bên tai, Tiểu Lôi trong lòng mắng thầm. Tam thanh đạo tôn tại thượng, tiểu gia ta hôm nay phải đi Tây Phương rồi. Dầm một tiếng, một lực đạo rất mạnh đập vào hông Tiểu Lôi, cả người hắn chấn động, hai mắt tối sầm, thì ra cả người rơi vào một cây đại thụ phía dưới, do lực rơi quá mạnh làm gãy một cành cây lớn, nhưng lực rơi vẫn không giảm, hắn tiếp tục rơi xuống. Lại nghe tiếng rắc rắc bộp bộp vang lên, không biết trên đường đi đã làm gãy bao nhiêu cành cây, sợ rằng xương khớp của mình cũng bị gãy không ít, trên mặt cũng bị cành lá làm sức chảy máu, y phục tự nhiên đã sớm rách nát. Tiểu Lôi trong lòng hoảng sợ, chỉ nhắm chặt đôi mắt, trên người vết thương nào cũng có thể chữa được, nhưng nếu con mắt bị chọc mù thì khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, với lực rơi mạnh thế này, nếu rơi vào một cành cây, có nhắm mắt lại thì một lớp mi mắt có bảo vệ nổi mắt không? Cuối cùng ầm một tiếng, cả người Tiểu Lôi chấn động, chạm đất. Có thể nói là hắn gặp vận xui, khi rơi xuống đất toàn thân đã bị thương khắp mọi nơi, nhưng vẫn còn tỉnh táo, lúc chạm đất, sau gáy dường như bị vật nào đó đập bột một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu Tiểu Lôi cảm thấy trên mặt man mát, dường như có cái gì đó trơn nhẵn chuyển động trên mặt mình, hắn trong cơn mê tựa hồ nhìn thấy Nguyệt Hoa, Diệu Yên, Tiểu Thanh đang ngồi trước mặt Nguyệt Hoa dùng một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu và bụi bẩn trên mặt hắn, Tiểu Lôi trong lòng vui vẻ liền hét to. Các nàng làm sao tới đây được?